Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, Thanos ngươi không phải ưa thích búng ngón tay sao? Ngươi đánh nha, 524, hô, Linh hít vào một hơi, lúc này ngay cả hắn đều có điểm luống cuống, Thanos thế mà còn là lấy được Infinity Gauntlet. Hắn vốn định sớm một chút nghênh chiến Thanos, nhưng là Axiu lại trầm mê ở không trung cắt cỏ trò chơi không thể tự thoát ra được. Muốn tiếp tục chơi bên trên một hồi, cho nên trì hoãn một chút thời gian, mà đoạn thời gian này tạo thành rất chí mạng kết quả, làm Thanos đeo lên bao tay một sát na kia, một cỗ lực lượng hùng hồn bộc phát ra, đám người nhao nhao dừng lại chiến đấu. Hoảng sợ lại dẫn ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem Thanos, lúc này Thanos chính là chiến trường trung tâm. Linh đột nhiên duỗi ra hai tay, Stasis Rune, Thanos nhưng trong nháy mắt né tránh ra. Hắn xâm nhiên mà nhìn xem Linh, Linh vội vàng hô, Wanda, Scarlet Witch cố nhiên không biết Linh là ai, nhưng Linh gọi nàng danh tự thời điểm, nàng liền đã biết nên làm gì. Màu đỏ tươi chi lực nhất thời trải rộng ra, khóa chặt lại Infinity Gauntlet, để Thanos tay không pháp khép kín. Linh cũng gấp nhanh vọt tới, kiếm mang cấp tốc vung vẩy mà đi, nhưng là Thanos lại cười khẩy. Reality Stone chi lực phóng thích, Thanos dễ dàng tránh thoát màu đỏ tươi chi lực. Sau đó Power Stone chi lực bạo phát, lần nữa đánh bay Hulk cùng Tony. Spidey kinh hãi nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Đám người hoảng sợ, Linh ra sức vọt tới. Midner bụng mặt, xong, chơi thoát. Thanos lần nữa hô to, thế giới mới, lách tách, búng tay đánh ra. Đám người nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Thanos giang hai cánh tay, say mê với hắn trong lòng đại nghiệp hoàn thành. Hắn cho là mình là cái trước nay chưa từng có chúa cứu thế. Liền cùng như thần, mà hắn cũng xác thực như thế. Có được 6 viên bảo thạch Infinity Gauntlet, lực lượng của hắn gần như thần. Nhưng hắn rất nhanh nghe thấy được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Cùng an mần, Spidey hai cái nói nhiều thanh âm hoảng sợ. Ta chết đi sao? Trên người của ta thật nhiều cho. Ta chết đi sao? Ngoặc kép chấm chấm, sao? Thanos hoang mang mở mắt ra, phát hiện Avenger đám người cũng tại hoang mang mà nhìn xem hắn. Song phương đều ở vào một loại mông lung xấu hổ trạng thái. Thanos lần nữa búng tay một cái, lách tách, sau đó vội vàng quan sát đám người. Roger lắc đầu, biểu lộ rất quái lạ. Chúng ta, cùng thế giới này còn sống. Thanos giận dữ nói, cái này cái gì nát bao tay, giả mạo ngụy liệt sản phẩm, ai chế tạo, đứng ra cho ta. Tony miệng phun máu tươi, nhưng hắn cũng căm tức quát, ta làm, ngươi đánh không ra là ngươi bản sự không được, làm sao còn trách ta. Thor cùng Carol nhìn nhau, bao tay hỏng, Avenger trong mắt dâng lên trả thù hỏa diễm, xông lên a. Bao tay mất Linh, đoàn người làm một trận Thanos, ngoại trừ một phần nhỏ lưu lại tiếp tục ứng đối Thanos đại quân chém giết. Các Avenger cùng chung mối thủ dự định ra sức đánh rơi xuống nước Thanos. Thanos cũng có chút hốt hoảng, hắn giận dữ hét, coi như không có bao tay, ta cũng là vô địch. Oanh, hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy Infinity Gauntlet phóng xuất ra ngũ thải quang mang, đem vọt tới đám người chấn bay. Thanos giật mình, nghi hoặc nhìn xem Infinity Gauntlet. Loại lực lượng này, Infinity Gauntlet có thể dùng, nhưng vì cái gì không cách nào làm cho thế giới hủy diệt. Hắn nếm thử tính lần nữa đánh ra búng tay, kết quả lại phát ra tới một cái nữ hài tiếng thét chói tai. Không muốn. Thanos khóe mặt giật một cái, có loại ý chí tại trở ngại ta khống chế Infinity Gauntlet tiến hành đại quy mô hủy diệt. Tony mấy người cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Bỗng nhiên liền nghe trên bầu trời Midner hét lớn, là Vision ý chí tại ngăn cản Thanos sử dụng đại quy mô sát chiêu. Không sai, chính là Vision ý chí tại trở ngại Thanos đánh ra một cái hữu hiệu búng tay. Vision chỉ là 6 viên Infinity Stone bên trong một viên, tác dụng của nàng rất nhỏ, cũng không thể ngăn cản Thanos sử dụng Infinity Gauntlet tiến hành làm chuyện ác. Thậm chí liền chống cự Thanos sử dụng Mind Stone lực lượng, nàng đều làm không được, bởi vì sẽ phải chịu Infinity Gauntlet chế ước. Nhưng là Vision tác dụng cũng đặc biệt mấu chốt, muốn dùng Infinity Gauntlet hủy diệt thế giới, hay là giết chết trong vũ trụ một nửa, toàn bộ sinh mệnh, là cần 6 viên Infinity Stone toàn lực phóng thích năng lượng. Bất luận cái gì một viên bảo thạch không ở, hay là năng lượng chưa toàn bộ kích phát, đều không thể để Thanos hủy diệt thế giới. Cho nên Vision điểm này nhỏ bé kháng cự ý chí, liền có thể đưa đến tương đối quan trọng tác dụng. Ha, Linh gầm thét, một kiếm đánh xuống, mang theo phi long hạ xuống thế sông. Đạo kiếm mang này uy lực thậm chí có thể bổ ra một ngọn núi. A, Thanos mang theo Infinity Gauntlet một quyền nghênh tiếp, quyền sáo cùng kiếm mang va chạm, phóng xuất ra đại lượng gợn sóng. Ngoại trừ Linh cùng Thanos bên ngoài, còn lại người quan chiến nhau nhau bị khí lãng xông bay. Thiên băng địa liệt, đại địa vì đó rung động. Navi cảm nhận được Linh trên người chấn động, lập tức nói, cẩn thận a, Linh. Thanos mặc dù không cách nào sử dụng Infinity Gauntlet duy nhất một lần hủy diệt thế giới, nhưng đeo lên toàn bộ bảo thạch Infinity Gauntlet Thanos là phi thường kinh khủng. Không nên khinh thường a. Ta sẽ xem như ngươi thứ hai ánh mắt, chằm chằm tốt hắn. Thanos nhìn chăm chú không trung Linh. Ngươi là ai? Trên địa cầu tại sao có thể có như ngươi loại này cường giả? Trả lời Thanos thì là Exil một tiếng long hống. Exil cảm thấy là bởi vì chính mình ham chơi, dẫn đến Thanos thừa cơ cầm tới Infinity Gauntlet. Vì để tránh cho Linh quở trách, mặc dù Linh chưa hề quở trách quá nàng, cho nên Exil đặc biệt bán lực. Exil bay sông mà xuống, phun ra một miệng lớn long tức. Thanos phất tay tản ra, một quyền mang theo Power Stone chi lực đánh tới. Linh trong chốc lát mở ra Bullet Time trốn tránh mà mở. Scarlet Witch kinh hãi nói, hắn cùng Kakata đồng dạng sẽ di động cao tốc. Pepper kinh ngạc hỏi Tony, cái này cưỡi long lỗ tai dài nam hài là ai? Hắn mạnh như vậy, vì sao lại trợ giúp chúng ta? Tony nói đùa, hắn gọi Linh là ta bằng hữu tốt nhất. Chuyện này ta cũng là vừa rồi trước đây không lâu mới biết. Trên không hiểu ra sao. Linh, ta dự đoán trước mấy chục triệu lần kết cục, liền từ trước đến nay chưa thấy qua hắn. Đám người quan sát Linh cùng Thanos chiến đấu, thực lực của hai người đều là vượt mức bình thường. Thanos càng là có toàn bộ bảo thạch Infinity Gauntlet, lực lượng đáng sợ đến siêu việt sinh mệnh tồn tại, phất tay chính là trên phạm vi lớn khủng bố uy áp, làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Mà cái này tóc vàng tay dài nam hài cưỡi long, trong tay dẫn theo dài 30 mét đại kiếm, thế mà đối mặt dạng này Thanos không rơi vào thế hạ phong. Ở trên cao nhìn xuống, không ngừng mà vừa đi vừa về trùng kích, khí thế một giây sau một giây cường thịnh, mọi người trong lòng lại có loại cảm động gợn sóng, bởi vì trận này to lớn rộng lớn chiến đấu bên trong, thế mà lộ ra một tia cảm giác thần thánh. Thanos cũng khiếp sợ không thôi. Quát, Nam Hài, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Linh cao giọng đáp, lấy Hylia nữ thần tên, từ một cái thế giới khác đến đây lấy tính mạng ngươi. Người Infinity Gauntlet bên trong cũng phát ra Vision căm tức thanh âm. Hắn gọi Linh, hắn siêu lợi hại, Thanos ngươi đánh không thắng.